Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 705, cái này một định không tính khi dễ Growagang. Nên để cái nào mấy cái Pokemon về trước đi. Hyakun trên đường đi đã suy nghĩ kỹ. Thế là tại liên thông Delia thông tin về sau, Hyakun liền theo thứ tự muốn truyền tống Pokbo bỏ vào truyền tống trang bị bên trên. Bởi vì kế tiếp còn có hai trận đối chiến, cho nên Hyakun cũng muốn giữ lại một chút mạnh nhất chủ lực trong tay. Đầu tiên là Sunnysoul City hạt xương thiên vương. Dựa theo trước mấy đời thiên vương một rộng nước tiểu tính, khả năng lần này đối chiến vẫn như cũ là 3v3 đấu vòng loại. Mà Hyakun hiểu rõ đến, vị này hạt xương thiên vương am hiểu Pokemon là lửa cùng hệ điện. Cho nên, Hyakun hiện tại trên tay bảo lưu lại khắc chế hỏa thuộc tính Empoleon, còn có khắc chế điện thuộc tính Garchomp. Có hai bọn chúng tại, cuối cùng này một trận lưu động thiên vương chiến thắng lợi cũng hẳn là vật trong bàn tay. Cũng bởi vậy, Hyakun không có ý định bên người lưu quá nhiều Pokemon. Hyakun đem Electivire, Gallade, còn có vừa vặn tiến hóa không lâu Bạo Tuyết, Abomasnow nào, đưa về phòng chăn nuôi. Như vậy, Hyakun trên thân chỉ còn lại Garchomp, Empoleon, Infernape, Seamon, Doublet, còn có vừa vặn đi theo chính mình Growagang. Tăng thêm Rayquaza cùng Darkrai, cái này hết thảy 8 con Pokemon. Về sau, tại cùng Delia hàn huyên chính mình mấy ngày nay một chút kinh nghiệm, đồng thời đem Growagang giới thiệu cho Delia về sau, nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, Hyakun liền lưu luyến không rời dập máy thông tin, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, một trận lữ trình tiếp tục xuất phát. Ven hồ cao cấp nhà khách sở dĩ gọi cái tên này, nhưng thật ra là bởi vì nó đúng là xây ở một tòa cự đại bên cạnh hồ nhà khách. Mặc dù chiếm diện tích đã không thể dùng nhà khách để hình dung, có thể nói đã là một cái phi thường cấp cao làng du lịch, nhưng nó chiếm diện tích cùng bên cạnh hồ nước so ra, vẫn như cũ là kém rất rất nhiều. Sinnoh địa khu có 3 khu phi thường chứ danh hồ nước. Theo thứ tự là Tâm Đủ Hồ, Cơ Chí Hồ, Lake Valor, mà ven hồ cao cấp nhà khách vị trí chính là Lake Valor ven hồ. Lake Valor là 3 hồ ở trong diện tích rộng nhất một cái hồ. Trong đó hồ trung tâm còn có một hòn đảo nhỏ. Tục truyền nói trên đảo nhỏ cư trú Sinnoh trong truyền thuyết Pokemon Mesprit, cũng chính là Mesprit. Kỳ thật đó cũng không phải truyền ngôn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Mesprit đúng là sinh hoạt tại giữa hồ trên đảo nhỏ. Chỉ bất quá Sinnoh Tam Thánh Nấm cũng có thể ẩn thân Pokemon. Nếu là bọn chúng không muốn để cho ngươi nhìn thấy lời nói, người bình thường muốn đụng phải bọn chúng cũng là khá khó khăn. Cũng tỉ như nói hiện tại, Hyakun ngồi tại Garchomp trên thân cấp tốc từ trên hồ bay qua. Cái kia giữa hồ đảo nhỏ đều sớm đã bay đi, nhưng mà lại liền một điểm Mesprit cái bóng cũng không có nhìn thấy. Bất quá đối với kết quả này Hyakun từ lâu đoán được, cũng không có dừng lại lâu, vẫn như cũ là cấp tốc để Garchomp xuyên qua Lake Valor, hướng phía Sunnysoul City tiến lên. Thời khắc này Garchomp trên lưng không ngừng ngồi Hyakun, đồng thời còn có từ buổi sáng đi ra ăn sáng xong về sau, vẫn không chịu trở lại trong Pokbo Growagang. Thời khắc này Growagang chính không nhúc nhích ngồi xổm ở Garchomp trên lưng, đưa lưng về phía Hyakun, con mắt nhìn thẳng phía trước, miệng hai bên màu vàng túi độc cũng là không ngừng cổ động trống, nhìn qua một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Nhưng nếu không phải Hyakun phát hiện Growagang thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, Hyakun vẫn thật là tin. Đối với tựa hồ có chút sợ độ cao Growagang, Hyakun hơi có chút im lặng, bất quá cũng không có đem Growagang thu hồi. Ngược lại chính là như vậy để Growagang đứng ở bên ngoài. Về sau Growagang cũng là muốn tiến hành đối chiến. Nếu là đến lúc đó Growagang còn tại sợ độ cao, đó chính là thật quá hố. Cho nên, giáo dục muốn từ búp bê nắm lên. Từ giờ trở đi, Hyakun liền muốn rèn luyện Crowley găng nhịn cao tính. Gachom, bay cao điểm, kết giống. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, trong lòng minh bạch Hyakun đang suy nghĩ gì, Gachom liền tại một tiếng gầm nhẹ sau ngẩng đầu hướng bầu trời phóng đi. Bay thẳng mà lên, thân thể góc độ gần như đi đến 90 độ. Gachom tại một tràng tiếng xé gió sau xông lên tầng mây. Sau đó liền tại trong tầng mây song song phi hành, không ngừng xông phá từng đóa đám mây. Trong tầng mây cảnh sắc là mỹ lệ, đặc biệt là từ tầng mây bên trong nhìn xuống, phía dưới cái kia nguyên bản to lớn Lake Valor đều biến thành có chút nhỏ bé, tại vân khí trở ngại dưới biến thành có chút loáng thoáng. Hyakun cũng không phải là lần thứ nhất cùng Gachom đi vào độ cao này, sớm thành thói quen. Hyakun nhiều hứng thú nhìn xem Crowley găng, muốn nhìn một chút Crowley găng đến cùng sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà, oa, chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở Gachom trên lưng Crowley găng, tại trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu sau liền thân thể nghiêng một cái. Sau đó toàn bộ thân thể liền từ Gachom trên thân trượt xuống. Trợn trắng mắt hướng phía dưới rơi xuống. Ta đi, chơi lớn rồi. Gachom tiếp được Crowley găng, kết giống, bị Crowley găng đột nhiên rơi xuống giật nảy mình Hyakun, vội vàng để Gachom quay người hướng Crowley găng phóng đi. Mà nghe được quân tiếng kêu Gachom, thì là thu nạp thân thể cấp tốc một cái lặn xuống động tác liền hướng phía Crowley găng phóng đi. Cố ý đang không ngừng gia tốc Gachom, tốc độ rơi xuống rõ ràng muốn so đã mất đi ý thức Crowley găng mau ra rất nhiều. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Gachom cũng đã đuổi kịp Crowley găng. Sau đó Hyakun liền thừa dịp Gachom đến gần thời điểm đem Crowley găng ôm ở trong ngực. Sau đó, oa, đột nhiên thanh tỉnh Crowley găng, một mặt hốt hoảng đưa tay. Sau đó liền dùng độc của mình chảo chính là cho Hyakun trên mặt tới một chút. Cuối cùng, cảm thấy vẫn là phải tiến hành theo chất lượng Hyakun, liền để Gachom đem phi hành độ cao hàng trở về bình thường vị trí. Tốc độ cũng thả chậm một chút. Như vậy, Crowley găng ngược lại là còn có thể gánh vác được. Mặc dù vẫn như cũ là đang run rẩy, nhưng ít ra sẽ không dọa ngất đi qua. Nhìn thấy Crowley găng một mặt kiên định ngồi xổm Gachom trên lưng, huấn luyện vượt qua đối sợ độ cao e ngại, ngồi sau lưng Crowley găng, Hyakun đưa tay vuốt vuốt mặt mình. Sau đó đem một bình thuốc giải độc uống xong, cùng sử dụng một bộ không chọc nổi ánh mắt nhìn xem Crowley găng. Một ngày lộ trình, bởi vì Crowley găng nguyên nhân cơ hồ là thiếu phi hành 1/3 lộ trình. Bất quá mặc dù làm trễ nải một chút thời gian, nhưng hiệu quả rõ ràng cũng là có. Hiện tại Crowley găng đã cơ bản thích ứng Gachom phi hành độ cao cùng tốc độ, đã có thể tại Gachom trên lưng di động. Mặc dù động tác còn 10 phần cứng ngắc, nhưng cái này rõ ràng chính là tiến bộ. Sau đó, lúc buổi tối, Hyakun liền tại một chỗ gọi là ẩn suối trấn thị trấn nhỏ nghỉ ngơi. Thị trấn không lớn, tựa hồ là bởi vì thị trấn bên cạnh có một tòa đặc thù nước suối mà gọi tên. Mà thông qua địa đồ liền có thể biết được, cái trấn này khoảng cách Sunnyso City đã không xa. Lại đuổi một ngày đường hẳn là liền có thể đến Sunnyso City. Biết sắp đến mục đích, trong lòng mang theo một cỗ mong đợi Hyakun, tại ẩn suối trấn trung tâm Pokemon ở, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đêm. Sau đó ngày thứ hai tái xuất phát tiến về Sunnyso City. Sau đó, ngay tại trong trấn người cũng đã đi nghỉ ngơi thời điểm. Dạ hắc phong cao, toàn bộ trấn nhỏ từ bên ngoài bắt đầu. Một cỗ nồng đậm sương mù cấp tốc tràn ngập ra. Những sương mù này từ mặt đất dâng lên, cuối cùng trên không trung hội tụ, thật giống như một con cự bát gắn vào trấn nhỏ phía trên. Mà tại cái kia không trung tụ lại sương mù bên trong, một vòng màu hồng quang mang đột nhiên từ sương mù ở trong hiện lên. Ngay sau đó, một con hình thể to lớn, hai cái trên bờ vai cái các khảm nạm lấy một viên to lớn trân châu màu hồng cự long xuất hiện tại trong sương mù. Cái này màu hồng cự long trong mắt mang theo quỷ dị ánh sáng nhìn chằm chằm Hyakun nghỉ ngơi chung. Tâm Pokemon. Sau đó, ong ong ong, nương theo lấy một trận quang mang tích xúc tiếng ong ong vang lên. Một cỗ màu hồng năng lượng cấp tốc tại cái này màu hồng cự long trên cánh tay phải hội tụ. Ngay sau đó cái này màu tím cự long chính là giơ cao cánh tay của mình. Rõ ràng liền muốn phát động công kích. Nhưng ngay lúc này, nhà a, đột nhiên một tiếng không linh tiếng giống từ màu hồng cự long sau lưng truyền ra. Sau một khắc, chính là một đạo rưỡi trong suốt sóng ánh sáng cấp tốc đánh trúng màu hồng cự long. Mà bị hơi mờ sóng ánh sáng đánh trúng màu hồng cự long, thân thể một cái lảo đảo ở giữa tán đi cánh tay bên trên năng lượng. Sau đó càng là tại một trận ánh sáng ảnh nhốn nháo bên trong, màu hồng cự long thân thể cấp tốc hư ảo. Nháy mắt sau đó, màu hồng cự long miệng mở rộng còn chưa kịp phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, cũng đã tại một trận quang mang bên trong biến mất ngay tại chỗ. Sương mù cũng theo đó chậm rãi tán đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.